Chương 4. 1050 phụ trận. Phòng ngự phụ trận lại như thế nào ta cũng không tin, bằng các ngươi nhiều người như vậy, nho nhỏ một cái phòng ngự phụ trận không đánh tan được. Nhanh lên miêu nhân tử quý gấp giọng kêu lên. Những cái kia thần châu xuống tu giả, nguyên bản tu vi đều tại 10 cấp đại linh sư tả hữu, chỉ là chạy tới hạ tinh vực về sau, cảnh giới bị toàn bộ áp chế ở cấp 15 đại huyền sư đỉnh phong chi cảnh. Nhưng dù là như thế, đối phó trước mắt những thứ này sâu kiến giống như kiểu ra người, theo bọn hắn nghĩ, đó cũng là bắt vào tay. Nhưng mà không nghĩ tới, một khi động thủ, sự tình luôn luôn cùng bọn hắn dự liệu một trời một vực. Đừng nói, mực thập nhị liền cho bọn hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn tiếp xuống. Trịnh tiểu lục mấy người cũng nhao nhao chiêu ra bản thân huyền thú, linh thú, cả cái tiểu viện trong đã hoàn toàn dung nạp không được nhiều người như vậy. Tứ phía vách tường liền bị táo bạo thú nhóm cho dẫm ngã xuống đất. Ra viễn hầu phủ thành chiến thú nhóm hoạt động chiến trường, bốn phía chỉ nghe được hô hô tiếng gió thổi, cùng với thu giống cùng chém giết. Miêu nhân tử quý không vui nhìn chằm chằm bị phòng ngự phụ trận vòng ở trong đó kiểu ra người, tức giận uống nói, trước tiên đem những người khác cho bắt hắn một câu chưa rơi xuống, chỉ thấy kiểu trung bang từ cái kia phòng ngự phụ trong trận phi thân mà ra, trong lòng bàn tay lại lần nữa vòng ra một đạo ánh sáng nhạt, 60 tấm lam phủ lần nữa tạo thành một đạo phòng ngự phụ trận, đem Trịnh tiểu lục một nhóm người phi tốc bao trùm ở bên trong. Đáng chết miêu nhân tử quý nổi giận gầm lên một tiếng, đừng để bọn hắn lùi về mai rùa đen trong đi giết miêu nhân tử quý. Hơn 10 tên thủ hạ cùng nhau xông tới, một trưởng lại một trưởng vỗ tại hai đạo phòng ngự phủ trận phía trên. Nhâm thị ôm thật chặt trong ngực Kiều Sâm, lôi kéo hắn hướng lui về phía sau mấy bước. Trịnh tiểu lục một đoàn người hành động hết sức nhanh chóng, bị phòng ngự phủ trận bao vây ở bên trong về sau, liền thỉnh thoảng hướng về miêu nhân tử quý thủ hạ tiến đánh tới. Ỷ có phòng ngự phụ trận bảo hộ, miêu nhân tử quý mấy tên thủ hạ, ngược lại để bọn họ cho đánh lén nhiều lần. Nó bên trong một cái cột khăn trùm đầu mập mạp, bị A Ác thả ra khô đằng quét trúng phần bụng, lại suýt nữa bị cao đội trưởng đâm một kiếm. May mà hắn cái khó lo cái khôn, cả người lui về sau mấy bước, lúc này mới tránh đi cái kia A Ác vung tới lại một cái khô đằng tập kích. Túi đầu xem xét, bụng mình thượng quần áo, đã bị kiếm khí cho cắt vỡ. Nhưng lấy cao đội trưởng công lực, muốn làm bị thương trước mắt vị này huyền cảnh cấp 15 cao thủ, vẫn tương đối khó khăn. Cái kia mập mạp phảng phất bị đâm cái mông, lập tức nổi giận nhảy dựng lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ, từ nội giới bên trong lấy ra một cái cự trụ y, xông lên trước mặt phòng ngự phụ trận liền nên ở tới. Băng băng số vang lên sau. Giống như là không ngờ tới này phòng ngự phụ trận song kiên cố như vậy, không gì phá nổi. Mập mạp phẫn nộ quát lên vài tiếng. Ma quyền sát trưởng cùng cái kia phòng ngự phụ trận cho đòn khiêm thượng. Trịnh tiểu lục bọn người mượn phòng ngự phụ trận, mấy lần hướng mập mạp bọn người phát động công kích, nhưng nhiều lần đều bị đấu trở về. Nếu không phải có phòng ngự phụ trận hộ lấy bo nờ hàn ở, lúc này đã sớm bị làm bị thương. Tiểu lục tử, cẩn thận. Nấm hoa một cái kéo qua trịnh tiểu lục cánh tay, chen chân vào một cước đạp trúng cái kia mập mạp chân trái. Lần này cách phòng ngự phụ trận đạp ra ngoài, liền cùng đá khối tấm sắt giống như. Nấm hoa liền vội khom lưng nuốt chân của mình, qua lại càng không ngừng ma sát, để giảm xuống đau đớn. Nấm hoa, ngươi thế nào? Cao đội trưởng gấp giọng kêu lên. Yên tâm, không chết được. Này phòng ngự phụ trận lập tức liền bị phá. Trịnh tiểu lục một mặt lanh sắp nói. Chiếu trước mắt công kích lực độ đến xem, không cần thời gian một nén nhang.